Chương 1468, Nguyệt Tiêu Nhiên trúng độc. Lão sư, Tiêu Nhiên trúng độc, luyện dược sư không có cách nào, chúng ta nghe hiệu trưởng nói ngươi đã trở về, đặc biệt tới tìm ngươi, cầu lão sư mau cứu Tiêu Nhiên a. Theo lý mà nói, luyện dược sư đều không có cách nào, lão sư cũng cần phải không có cách nào. Nhưng không biết vì sao, làm hiệu trưởng nói có thể tới tìm nàng thử xem thời điểm, bọn họ liền tin tưởng, cho nên mới tìm nàng. Trúng độc Trọng Nguyệt nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, nàng đi địa phương nào trong trường học không nên sẽ trúng độc, liền xem như trúng độc luyện dược sư khẳng định QNZ có biện pháp. Bọn họ không sẽ đem mình không có cách nào cởi ra độc vật thả ở trường học. Chỉ có thể là Nguyệt Tiêu Nhiên tự đi địa phương nào. Tiêu Nhiên không đi chỗ nào. Bác Tể Quá nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, chỉ là về phía sau tiểu trong khe nước tắm rửa một lần. Chính là từ lần kia sau khi trở về, Tiêu Nhiên tình huống liền không đúng, bắt đầu là choáng đầu u ám, ngày thứ hai liền bắt đầu nôn mửa, đến bây giờ cả người đều sắp không được. Mang ta tơ ý nhìn xem. Nghe được cái kia triệu chứng, Trọng Nguyệt cơ bản có thể phán định, Nguyệt Tiêu Nhiên trong thân thể tiến nhập đồ vật. Tội nắm lấy Trọng Nguyệt tay không buông ra, hiển nhiên chính là muốn cùng Trọng Nguyệt cùng đi. Trọng Nguyệt thấy vậy cu nở dê không nói thêm gì, ôm lấy tội, tốc độ cực nhanh cùng hai người rời đi. Nguyệt Tiêu Nhiên thân thể không đúng về sau liền mang lên luyện dược sư biết cái này một bên, thuận tiện tư liệu, bởi vậy Trọng Nguyệt mấy người chính là hướng thẳng đến luyện dược sư sẽ đi. Đến luyện dược sư sẽ về sau, mấy người thẳng đến Nguyệt Tiêu Nhiên chỗ ở trong phòng. Đi vào phòng bên trong, Trọng Nguyệt liền nhìn thấy trước đó tại sảnh khảo hạch nhìn thấy người trưởng lão kia cũng ở đây. Người đã đến. Trưởng lão nhìn thấy Trọng Nguyệt mỉm cười, người đến xem học sinh này là chuyện gì xảy ra. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, trực tiếp đi tới Nguyệt Tiêu Nhiên bên người. Nguyệt Tiêu Nhiên giờ phút này là ở vào trạng thái hôn mê, nằm trên thuyền trên mặt cực kỳ trắng bệnh, trên mặt cái trán tất cả đều là mồ hôi. Đứng ở nàng bên giường, Trọng Nguyệt hai tay kết ấn, tay phải chậm rãi đặt ở Nguyệt Tiêu Nhiên phần bụng. Trong hôn mê, Nguyệt Tiêu Nhiên chỉ cảm thấy một dòng nước gấm tiến nhập thân thể, để cho nàng một mực đau đớn thân thể tốt lên rất nhiều. Trọng Nguyệt dùng sức mạnh đem Nguyệt Tiêu Nhiên toàn thân đều kiểm tra qua một lần, duy chỉ có tại phần bụng phát hiện vấn đề. Gặp Trọng Nguyệt sắc mặt không tốt lắm, lão giả kia nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, nhưng biết là xảy ra vấn đề ở đâu ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, phần bụng hơi trướng lấy, bên trong rõ ràng có đồ vật. Có đồ vật một cái khác trưởng lão nghe vậy nhíu nhíu mày lại, chúng ta đều đã kiểm tra, không có vật sống. Nếu như không là sống vật, thật là cái gì. Trọng Nguyệt nghe vậy không nói thêm gì, nghiêng đầu nhìn xem Bắc Tề Thiên nói ra, cho ta một chén nước. Bắc Tề Thiên nghe xong, tức khắc chạy đến một bên trên mặt bàn cho Trọng Nguyệt rót một chén nước. Cầm qua chén nước, Trọng Nguyệt đem chén nước bên trong nước đều cho Nguyệt Tiêu Nhiên uống vào. Đem chăn để ở một bên, Trọng Nguyệt tính toán một chút thời gian, chờ đến không sai biệt lắm thời điểm, một chưởng đánh vào Nguyệt Tiêu Nhiên trên phần bụng. Bị Trọng Nguyệt lực lượng đánh trúng, Nguyệt Tiêu Nhiên vừa rồi uống hết nước toàn bộ đều phun ra. Chỉ là vừa mới uống hết là thanh thủy, giờ phút này phun ra lại là màu đen nước. Hơn nữa còn không phải bình thường màu đen, nhất định chính là đen như mực. Thấy vậy tình huống, Trọng Nguyệt bắt lấy Nguyệt Tiêu Nhiên một cánh tay, ngón tay dùng sức xẹt qua, hoạch xuất ra một đầu vết thương. Cùng phun ra nước khác biệt, vết thương chảy ra huyết là màu đỏ, cùng bình thường huyết không có gì khác biệt.